Âm Mưu Thần nhất thời giận dữ nói: "Chỉ là một tên chủ thần cấp một nho nhỏ thì có chỗ nào đặc biệt hơn người chứ? Hơn nữa còn ở trên địa bàn của ta, ngươi vẫn dám lớn lối như thế, quả thực là không biết sống chết, tiểu tử thối, ta sẽ khiến cho ngươi chết rất khó coi." "Hừ, vậy thì tới đi, bản thân ta muốn nhìn rốt cuộc là ai sẽ chết rất khó coi." Bần đạo khinh thường nói. "Tốt, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi." Âm Mưu Thần giống lớn nói: "Mấy tiểu tử, diệt hết đám phế vật này cho ta." "Vâng." Theo sáu Âm Mưu Thần ra lệnh một tiếng, đám sinh vật bao vây chung quanh chúng ta đột nhiên như sóng thủy triều ập đến chúng ta. Bần đạo nhìn kỹ thì thấy đám quái vật kia có chủng loại rất nhiều, trong đó phần lớn là ma thú ám hệ do ngưng tụ mà thành linh thể, cũng có ám hệ ma thú đã ngưng tụ thành thật thể, còn có một ít ma thú ám hệ biến chủng, đặc biệt là hắc ám long tộc, thực lực mạnh mẽ có thể so sánh với độc long tộc. Đám sinh vật xông lên đầu tiên thực lực không mạnh, nhưng mà số lượng quá nhiều, nguyên một mảng chi chít ma thú chen chúc nhau lao tới, không biết có bao nhiêu vạn con nữa, sợ rằng dưới mệnh lệnh của Âm Mưu Thần, tất cả ma thú bên trong hắc ám giới đều đã tập hợp đến nơi này rồi. Thế nhưng, loại trận chiến nho nhỏ này không có nằm ở trong mắt của ta nổi. Nếu như lúc trước ta bị lừa gạt vào đại bản doanh, chúng ta có lẽ không có cơ hội chạy trốn giữ mạng. Nhưng mà bây giờ, hắc hắc, bần đạo không làm cho tên Âm Mưu Thần này hối hận là không thể được mà. Nghĩ tới đây, bần đạo giơ tay phóng xuất thiên không thành ra ngoài. Tòa thành to lớn từ trong không gian cầu hiện ra ngoài. Chẳng qua tốc độ nó xuất hiện quá nhanh, người bình thường cũng không thể nào thấy rõ. Bởi vì bản thân tòa thành có trọng lượng kinh người, tốc độ bành trướng cũng nhanh, từ đó sinh ra lực lượng áp bách khổng lồ, những đầu ám hệ ma thú cản đường trên bầu trời toàn bộ bị chấn vỡ thành phấn vụn, chết không toàn thây. Chỉ có một lần xuất hiện, tòa thành có phương viên trăm dặm đã trực tiếp hủy diệt không biết bao nhiêu ma thú, tình cảnh cực kỳ kinh khủng. Lúc này đám ma thú bao vây chung quanh chúng ta đã triệt để biến mất rồi, trên mặt đất chỉ còn thưa thớt mấy con. Bần đạo mặc kệ hết thảy, trực tiếp bay vào trong tòa thành, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Đây là vật gì? Âm Mưu Thần sợ hãi hỏi. Ta mới xây được một tòa pháo đài chiến tranh, kính xin chỉ giáo. Bần đạo cười nói. Hừ, có thêm vật này cũng đừng mong tránh thoát được bàn tay của ta. Thoạt nhìn cũng không phải tệ lắm, ngươi chết rồi ta sẽ tiếp thu dùng cho. Âm Mưu Thần cười như điên nói, các con, giết hết cho ta, bắt giữ tòa thành và hàng hóa trong đó, ta sẽ có trọng thưởng. Một đám ma thú gầm thét chói tai, từng nhóm lớn sinh vật bắt đầu tấn công chúng ta lần nữa. Ha ha, đúng lúc tòa thành này từ khi thành lập tới nay còn chưa có trải qua chiến tranh kiểm nghiệm. Đành mượn ngươi làm mục tiêu đầu tiên vậy. Bần đạo hào khí bốc lên tận trời, nói, Vong Ưu chịu trách nhiệm thu thập cao thủ lọt vào bên trong, Thất công chúa phụ trách chỉ huy toàn thể thạch tượng quỷ và thần quái, những người còn lại theo ta đi xem náo nhiệt. Dạ, Thất công chúa lập tức đáp ứng một tiếng rồi chạy vào phòng chỉ huy, nơi đó có khối thổ thủy tinh có thể tùy thời ra lệnh cho binh mã toàn thành. Mà Vong Ưu thì trực tiếp bay đến chỗ ma lực hoàn, mượn lực lượng từ ma lực hoàn để đối kháng với nhóm cao thủ của Âm Mưu Thần. Ha ha, tốt. Những người còn lại đi theo ta đứng ở trên tòa cung điện cao nhất, cẩn thận quan sát quá trình chiến đấu. Ngay khi đại quân hắc ám ma thú của Âm Mưu Thần tiếp cận tòa thành, Thất công chúa là người đầu tiên ra chiêu. Dưới mệnh lệnh của nàng, toàn bộ tường thành đột nhiên hiện ra hơn 100 vạn cặp mắt đỏ tươi, khiến cho khung cảnh cả tòa thành thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Tiếp theo, trong những cặp mắt đó đột nhiên bắn ra từng đạo ánh sáng hủy diệt đỏ sẫm. Luồng ánh sáng đỏ sẫm này có uy lực phi thường ghê gớm, đặc biệt là lực lượng xuyên thấu và xạ trình cực xa, quả thực làm cho người ta kinh hãi. Mỗi đạo ánh sáng đều có thể bắn ra xa vạn thước. Ma thú trên đường lao tới gặp luồng ánh sáng này đều bị xuyên thủng thân thể. Nếu như đánh vào bộ vị không trọng yếu tối đa cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng mà một khi đánh trúng ma hạch khẳng định sẽ mất mạng tại chỗ. mà đám thạch tượng quỷ của ta đều được thần phụ cường hóa thuộc tính chính xác, cho nên kích thứ nhất trên căn bản đều trúng vị trí yếu hại. Chỉ có đợt thứ nhất bắn ra ít nhất đã giết chết hơn 30 vạn ma thú, đồng thời trọng thương vô số. Ai bảo bọn hắn sắp hàng chặt chẽ làm gì chứ? Một đạo ánh sáng xuyên thủng mười mấy người cũng không kỳ lạ, tệ lắm cũng có thể xuyên thủng vài ba đầu. Dù sao lần này đã làm cho quân đội địch nhân trở nên thưa thớt không ít. Mặc dù đám ma thú tấn công đợt đầu tiên này cũng chỉ là pháo hôi mà âm mưu thần dùng để dò xét tòa thành, nhưng khi nhìn thấy bọn chúng bị giết chết dễ dàng như thế, hắn vô cùng kinh ngạc nói: không nghĩ tới ngươi còn có một chút bổn sự, chỉ tiếc rằng dựa vào thứ này cũng không thắng được ta. Quả nhiên, sau đó âm mưu thần lên tiếng thúc giục, đám ma thú pháo hôi không hề lui bước, ngược lại triển khai xung phong càng thêm mạnh mẽ, ý đồ đến gần tòa thành, tiến hành tàn sát. Thế nhưng thất công chúa không để cho hắn được như ý. Nàng không ngừng ra lệnh tăng hỏa lực liên tiếp giảm đi số lượng hắc ám ma thú. Đến khi bắn xong ba lượt địch nhân rốt cục tiếp cận tòa thành, nàng mới chính thức hạ lệnh một nửa thạch tượng quỷ xuất kích, một nửa khác tiếp tục lấy phương thức pháo đài tiến hành trợ giúp. Nhóm thạch tượng quỷ lần đầu tiên nhận được mệnh lệnh thực chiến lộ vẻ cực kỳ hưng phấn. Bọn chúng nhanh chóng thoát khỏi tường thành, tự do bay lượn trên bầu trời. Sau đó gào thét ầm ĩ nhào đầu về phía đám ám hệ ma thú. Quân đội ma thú vốn bị dùng làm pháo hôi căn bản không đủ lực ngăn cản bọn chúng. Mà lúc này chúng ta mới kinh ngạc phát hiện, những con thạch tượng quỷ này lại được thất công chúa chỉ dạy, hiểu được đạo lý phối hợp chiến đấu. Bọn chúng phân ra 3 đầu hoặc 5 đầu, tạo thành một tiểu đội chiến đấu, bay lượn qua lại trong đàn ma thú. Đối thủ bình thường bọn chúng dùng móng vuốt sắc bén hoặc cặp cánh sắc nhọn để giải quyết, đụng tới đối thủ tương đối mạnh thì cùng nhau dùng hủy diệt xạ tuyến hoặc năng lượng cầu thuộc tính yên diệt chào hỏi. Cho dù đánh không chết đối thủ cũng tuyệt đối không ham chiến, liền bay tìm người khác động thủ để cho chiến hữu phía sau tiêu diệt hắn. Mặc dù nhìn từ ngoài mặt nhóm thạch tượng quỷ phi hành không có quy luật chút nào, nhưng mà ở trong mắt bần đạo cũng nhìn ra một vài chỗ. Bọn chúng rõ ràng dựa theo trận thế cửu cung bát quái tiến hành thao diễn, vì thế tốc độ phi hành rất nhanh mà không bị va chạm lẫn nhau, lại còn làm tăng lên tần suất công kích, đồng thời còn có thể mê hoặc địch nhân. Những đầu ma thú bị trận pháp vây khốn, nhìn thấy thạch tượng quỷ bay tán loạn khiến cho đầu váng mắt hoa, không biết công kích con nào mới tốt, mà thời điểm bọn chúng đang do dự đã bị thạch tượng quỷ phanh thây, hoặc sẽ bị nhóm thạch tượng quỷ ở trong tòa thành bắn tan xác. Khi nhóm thạch tượng quỷ tấn công, nhóm thần quái cũng không có thanh nhàn rảnh rỗi, các loại pháp thuật phụ trợ phô thiên cái địa gia trì lên đồng bạn. Dưới sự giúp đỡ của ma lực hoàn, những pháp thuật này hiệu quả được tăng cường lên rất nhiều. Ngoại trừ gia tăng các loại thuộc tính pháp thuật cho thạch tượng quỷ, bọn họ còn có ma pháp phòng ngự ám hệ là hắc ám hộ thuẫn gia trì bảo vệ thạch tượng quỷ. Một pháp thuật khác đáng nhắc tới chính là huyễn ảnh thuật. Bởi vì nhóm thần quái sử dụng pháp thuật phụ trợ đã tương đương với chủ thần đỉnh cấp, cho nên uy lực huyễn ảnh thuật cũng được gia tăng uy lực. Mỗi đầu thạch tượng quỷ đều được huyễn hóa ra mấy trăm đầu huyễn ảnh phân thân. Mặc dù bên phía chúng ta chỉ bay ra vài chục vạn thạch tượng quỷ, nhưng nhìn ở trong mắt thì chúng nó bay đầy trời. Trong phương viên trăm dặm cơ hồ bị quân đoàn thạch tượng quỷ bao phủ triệt để. Hơn nữa huyễn ảnh thuật còn có một đặc điểm đáng sợ, đó là không sợ bị đánh, mỗi phân thân giống với cái bóng của thật thể, đánh tới cũng không trúng, trừ phi đánh nát thật thể, hoặc là xua tan hiệu quả pháp thuật, nếu không cái bóng đó sẽ không biến mất. Nhưng mà chủ pháp thuật phụ trợ của thần đỉnh cấp đâu có dễ dàng xua tan như vậy, ít nhất phải có thực lực chủ thần cấp 1 mới có khả năng làm được. Dĩ nhiên cái bóng cũng không có lực công kích, chúng nó chỉ có thể mê hoặc đám ma thú kia mà thôi. Thế nhưng dùng để đối phó đám pháo hôi này là quá dư thừa rồi. Những đầu ma thú mù quáng phát động công kích, đa số là xuyên qua ảo ảnh đánh vào đồng bọn, chỉ có số ít đánh trúng thật thể thạch tượng quỷ. Nhưng mà đặc tính kim diệu thạch có khả năng chống cự ma pháp và phòng ngự vật lý là nhất đẳng, nếu không cũng sẽ không cao giá như vậy rồi. Cho nên quân đội ma thú cấp thấp này công kích lên người thạch tượng quỷ căn bản là vô ích. quang thần quái biểu hiện làm cho đám người bần đạo gật đầu lia lịa, thật không hổ là hàng cao cấp, cuối cùng cũng không uổng công ta hao tốn vô số của cải trên người bọn họ. Về phần ám thần quái, chúng ta vốn cho rằng bọn họ không làm được gì, bởi vì tất cả ma thú nơi này đều có thuộc tính ám hệ tinh khiết. Đối với chớ chú có độ kháng tính rất cao, cho dù là chủ thần đỉnh cấp cũng không thể nào tiêu trừ ưu thế loại này. Giống như biển rộng tuy mạnh mẽ nhưng không thể làm hư hao một giọt nước, đạo lý là ở chỗ này. Thế nhưng, chuyện tình làm cho chúng ta rất ngạc nhiên lại đột nhiên xuất hiện. Ám thần quái vào lúc này biểu hiện cho chúng ta thấy bọn họ kinh khủng chỗ nào. Thì ra bọn họ thường xuyên thi triển ra chớ chú, nhưng không có nghĩa là bọn họ chỉ biết pháp thuật chớ chú ám hệ, mà bọn họ còn sở trường các loại ma pháp hệ khác. Tỷ như lần này, tập thể bọn họ sử dụng một loại thiên môn chớ chú uy lực vô cùng mạnh mẽ. Đó là linh hồn thiêu đốt, chớ chú tâm linh hệ, làm cho kẻ chúng phải pháp thuật trực tiếp bị linh hồn hòa công kích. Những đầu ma thú kia bất kể là thuộc tính hệ nào, tóm lại cũng phải có linh hồn chứ. Vậy thì nó nhất định phải thừa nhận hiệu quả của loại pháp thuật này. Khi 12 đầu thần quái thi triển cấm chú siêu cấp này, quân đoàn hắc ám ma thú trong phương viên mấy trăm dặm nổi điên tập thể, toàn bộ thống khổ gầm thét vang trời. Rất nhanh sau đó linh hồn bị phá hủy trực tiếp ngã xuống đất bỏ mạng. Đây là cấm chú tương đương với 12 vị chủ thần đỉnh cấp liên thủ thi triển, uy lực tự nhiên là cực kỳ khủng bố, cho dù là chủ thần cấp 1 cũng phải bị ảnh hưởng nhất định, nhân vật cấp thứ thần sẽ phải trọng thương. Dưới cấp bậc thiên sứ 6 cánh chắc chắn là chết ngay tại chỗ rồi. Cấm chú vừa xuất hiện nhất thời trên chiến trường không còn một mống ma thú nào, chỉ còn mười mấy vạn hắc ám cao thủ còn đang đau khổ chống đỡ. Sau đó một phần trong đó liền bị nhóm thạch tượng quỷ quần đấu giết chết rồi. Số còn lại thấy tình thế không ổn mau chóng chạy đi, cuối cùng thoát được một mạng. Tiêu diệt hết địch nhân, nhóm thạch tượng quỷ cũng không bay trở về, lúc nãy chỉ là làm nóng người. Bọn chúng còn không có mệt mỏi, pháp thuật phụ trợ trên người nhiều như vậy, không thể nào lãng phí được. Cho nên thất công chúa ra lệnh cho bọn chúng tuần tra phía ngoài tòa thành, phòng ngừa địch nhân đánh tới bất ngờ. Mặc dù nhiên kết quả này đã không kém, nhưng mà bần đạo vẫn tương đối tiếc nuối. Bởi vì nơi này là hắc ám giới, hang ổ của người ta, cho nên thực lực thạch tượng quỷ chỉ gia tăng lên một vị giai, vì thế đã bỏ sót rất nhiều tên đáng chết. Thật là tiện nghi cho gã âm mưu thần mà. Hơn nữa, đạo cấm chú này mặc dù uy lực mạnh mẽ, đáng tiếc thời gian chuẩn bị tương đối dài. Bằng không đã sớm thả ra sẽ không làm bại lộ quá nhiều bí mật của chúng ta. Hiện tại cũng tạm ổn. Ta nghĩ, âm mưu thần nếu không phải là kẻ ngu ngốc thì nhất định nên biết làm gì rồi chứ. Âm mưu thần. Bần đạo cao giọng cười nói, ngươi có chết chưa đó? Chưa có chết thì đi ra ngoài trả lời một cái. Dù ngươi có chết ta cũng không chết được. Thanh âm tức giận của âm mưu thần lại truyền đến. Hắn phẫn hận nói, đừng tưởng rằng tiểu tử ngươi thắng một cuộc là giỏi rồi, ta còn chưa có thua đó. Ha ha, bần đạo buồn cười nói, sự thật đã chứng minh, ngươi từng nói mình có vài trăm triệu quân đội, hiện tại ở trước mặt ta hình như chỉ lờ. Nhưng mà ma lực của các ngươi cũng có giới hạn, đừng tưởng rằng ngươi có một cây sinh mệnh là có thể không kiêng sợ gì hết, ma lực của nó sớm muộn gì cũng sẽ trống rỗng. Ta cũng không tin ma lực của một thân cây có thể so sánh với toàn bộ hắc ám giới. Một khi các ngươi không còn ma lực, ta xem ngươi lấy cái gì để phóng cấm chú. Âm mưu thần cười lạnh nói, nhưng mà ngươi lấy cái gì để tiêu hao ma lực của ta đây? Bần đạo buồn cười nói, cái thứ quân đội pháo hôi kia hả? Ta tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng cũng không hao phí bao nhiêu khí lực. Hừ, những thứ bỏ đi kia có lẽ không được. Nhưng mà bốn gã thủ hạ trực thuộc của ta hoàn toàn có thể làm được. Mặc dù bọn họ chỉ là chủ thần cấp 1, nhưng mà ở chỗ này bọn họ có thực lực ngang với chủ thần đỉnh cấp. Hơn nữa còn là chủ thần đỉnh cấp ma lực vô hạn. Âm mưu thần cười như điên, nói, thằng nhóc cứng đầu, cẩn thận chơi đi, chúng ta có rất nhiều thời gian. Bọn họ có thể chơi cùng ngươi trên một vạn năm, để xem khi nào ngươi hỏng mất. thật là một tên không biết sống chết. Bần đạo cười khổ nói, ta ghét nhất là mấy tên lì lợm như vậy, hết lần này tới lần khác cứ xui xẻo đụng mặt hoài, đúng là buồn bực mà. Đừng có để cho đạo gia ta thoát ra ngoài, chỉ cần có thể thoát khốn, ta sẽ tụ tập liên quân triệt để tiêu diệt các ngươi. Sư huynh, nữ thần tự nhiên đột nhiên nói, chúng ta tại sao không đi nhanh lên? Đi. Bần đạo cười khổ nói, không gian đã bị phong tỏa rồi, đi như thế nào chứ? Chẳng lẽ thanh kiếm kia của ngươi cũng chém không đứt nổi không gian phong tỏa sao? Nữ thần tự nhiên kỳ quái nói, thứ này không phải là người bình thường thi triển không gian phong tỏa, mà là âm mưu thần tự mình động thủ. Hắn từng được chứng kiến thanh kiếm của ta lợi hại, cho nên hắn hạ quyết tâm lợi dụng năng lượng bản thân, kết hợp lực lượng toàn bộ hắc ám giới cùng tiến hành phong tỏa. Cho dù ta cường thịnh trở lại cũng không thể nào đối kháng với toàn bộ lực lượng hắc ám giới mà. Bần đạo cười khổ giải thích, cũng may như thế, tên khốn kiếp kia phải tự mình chủ trì không gian phong tỏa, cho nên hắn cũng không thể di động. Nếu như không phải thế, âm mưu thần tự mình xuất thủ, ở chỗ này chúng ta có thể đối kháng với hắn chỉ sợ có mỗi tiểu lục. Huống chi ở chỗ này ta còn bị hạn chế nhất định. Bần đạo cười khổ nói, ta sở trường là pháp thuật hỏa hệ, ở trong thần giới đầy ma lực hắc ám này uy lực bị giảm đi rất nhiều. Ta cũng vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nữ thần tự nhiên nhíu mày nói, cũng không thể cứ dây dưa như vậy với hắn chứ. Ha ha, không hẳn là vậy, cần phải xem nhóm vong ưu rồi. Chỉ cần nàng có thể đánh bại 4 con chó săn của âm mưu thần, vậy thì hắn sẽ phải tự mình xuất thủ. Khi đó, hắc hắc, ta sẽ lập tức bổ ra không gian giam cầm, mang các ngươi ra ngoài. Bần đạo bình thản nói, thì ra là như vậy. Nữ thần tự nhiên yên lòng, nói, ta đây an tâm rồi. Vừa lúc đó, 4 gã chủ thần cấp 1 ở hắc ám giới cũng chính thức ra sân. Bọn chúng tự mình mang đến trên dưới 100 tên thuộc hạ cấp thứ thần, chia làm 4 tổ từ 4 phương 8 hướng bao vây chúng ta lại. Những tên này đến cách chúng ta ước chừng hơn 10 dặm mới dừng lại, bắt đầu tiến hành chuẩn bị công kích pháp thuật. Ở vị trí này, đối với bọn chúng chính là khoảng cách phù hợp nhất để thi triển cấm chú uy lực cường đại. Dĩ nhiên, một khi bọn chúng thả ra siêu cấp cấm chú, tòa thành của chúng ta cho dù có chắc chắn cỡ nào cũng khó tránh khỏi tổn thương. Vì thế chúng ta tuyệt đối không thể nào trơ mắt nhìn bọn chúng hành động. Vong Ưu là người đầu tiên lựa chọn một phương hướng bay tới địch nhân phát động công kích. Nàng trước tiên thả ra 7 vạn đầu tự bảo phi trùng các loại thuộc tính bên trong ngọc như ý, ra lệnh cho chúng nó tập kích những tên kia, tiến hành quấy rầy không cho bọn chúng thi triển pháp thuật. Đám côn trùng này tốc độ quá mức biến thái, chỉ qua vài giây đã bay đến nơi, rồi hung hăng đụng vào bức tường ma pháp của bọn chúng. Sau đó là một tràng tiếng nổ mạnh vang lên liên miên không dứt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 740, một trận đại chiến. Mấy con côn trùng này tự bảo uy lực vẫn luôn luôn khủng bố, hơn nữa số lượng nhiều kinh người, mỗi giây đều có trên 100 lượt nổ tung lên trên bức tường ma pháp của bọn kia. Cường độ công kích cao như thế làm cho bức tường ma pháp của bọn hắn cường thịnh cỡ nào cũng chịu không nổi. Vì không muốn bị đám côn trùng này nổ chết, bọn chúng phải dừng quá trình chuẩn bị pháp thuật lại, toàn lực tiến hành phòng ngự. Cho dù là tên đầu lĩnh chủ thần cấp 1, vì an nguy của thuộc hạ cũng không thể không gia nhập vào công việc phòng ngự. Về phần Vong Ưu đương nhiên là thừa cơ hội này tiến hành oanh kích pháp thuật điên cuồng, khiến cho bọn chúng chỉ có thể bị động phòng ngự, không thể rảnh tay làm việc khác. Cứ như vậy, một mình nàng đã trì hoãn trên dưới 100 cao thủ của đối phương. Mà ở 3 phương hướng khác, 24 đầu thần quái chia làm 3 tổ, tiến hành thi triển các loại pháp thuật kiềm chế đối với địch nhân. Nhưng mà mỗi tổ chỉ có 8 đầu thần quái, lực công kích bọn họ tương đối yếu, hiển nhiên không thể nào hoàn toàn kiềm chế nhiều địch nhân như vậy. Cho nên đối thủ còn có thừa lực tiến hành phản kích. Vì bảo vệ tòa thành, thất công chúa đành phải phái ra 150 vạn đầu thạch tượng quỷ, phân ra 3 phương hướng kiềm chế đối thủ. Trên mỗi phương hướng có 50 vạn đầu thạch tượng quỷ bay tới. Thoạt nhìn không ít nhưng mà đừng quên một điều, tại cái nơi hắc ám giới đáng chết này, thuộc hạ cấp thứ thần của người ta cũng có lực chiến đấu ngang với chủ thần cấp 1. Những tên đó phóng ra pháp thuật công kích trên phạm vi lớn, bình thường cũng có thể đánh rớt một mảng lớn thạch tượng quỷ. Mặc dù thạch tượng quỷ được chế tạo từ kim diệu thạch, lực phòng ngự ma pháp phi thường mạnh mẽ, thậm chí không kém cao thủ cấp thứ thần, nhưng mà đối mặt nhiều pháp thuật công kích mạnh như vậy, bọn chúng bị đánh tàn mát rất nhanh. Thế nhưng, nhóm thạch tượng quỷ sau khi bị đánh nát lại có thể hóa thành từng đạo thần phù màu vàng bay trở về trung tâm tòa thành, rồi lại chuyển hóa thành nhóm thạch tượng quỷ khác bay ra ngoài, tiếp tục tham dự chiến đấu. Dĩ nhiên, thạch tượng quỷ của ta cũng không phải không có tác dụng. Bọn chúng bắn ra hủy diệt xạ tuyến có xạ trình tới gần 1 vạn thước, cơ hồ vừa bay ra khỏi thiên không thành là có thể công kích địch nhân. Mặc dù 1-2 đầu công kích chỉ là gãi ngứa, nhưng mà 50 vạn đầu thạch tượng quỷ cùng nhau bắn tới, chia đều ra trên người mỗi địch nhân cũng phải thừa nhận hơn 5.000 phát. Chỉ có điều khoảng cách quá xa, tỷ lệ chính xác rất thấp, lực lượng cũng bị giảm đi khá nhiều. Công kích dày đặc như vậy, nhóm địch nhân phòng ngự cực kỳ vất vả, dựa vào hắc ám nguyên tố nồng nặc nơi này ủng hộ, bọn chúng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cho nên 4 nơi chiến trường lâm vào giai đoạn giằng co dựa theo bần đạo phân tích. Bởi vì thạch tượng quỷ chúng ta có cường độ công kích rất lớn, hơn nữa dưới sự chỉ huy của thất công chúa, bọn chúng từ 4 phương 8 hướng tiến hành công kích địch nhân, cho nên dễ dàng đột phá phòng ngự pháp thuật của đối phương. Chỉ cần đến gần phạm vi 1.000 thước là tiến vào xạ trình của pháp thuật có uy lực mạnh nhất thạch tượng quỷ, yên diệt đạn. Đến khi yên diệt đạn bắt đầu phát uy, nhóm thạch tượng quỷ đã có thể tiếp cận địch nhân phát động tự bạo. Đến lúc đó, đối phương nhất định phải xong đời. Thế nhưng nói đi thì nói lại, cơ hội như vậy cũng không dễ đạt được. Thời gian chiến đấu sẽ phải kéo dài rất lâu. Theo như ta đoán chừng, sợ rằng nói ít cũng phải qua 2-3 ngày mới có thể thực hiện. Mà trong quãng thời gian này, quân đoàn thạch tượng quỷ của ta sẽ bị tổn thất không biết bao nhiêu đây. Phải biết rằng, chế tạo thạch tượng quỷ sẽ phải tiêu hao ma lực, mà ma lực của tòa thành là phải dựa vào ma tinh thạch chống đỡ. Tất cả đều là tiền đó. Ta đây không công đốt tiền hao phí suốt thời gian 2 ngày đúng là thua thiệt to rồi. Cho nên, bần đạo đành phải tự mình động thủ, đối phó bọn người kia. Bần đạo không có tâm tư sử dụng thủ đoạn quang minh. Gã âm mưu thần nếu như dùng bẫy dập chiêu đãi ta, ta đây không lấy âm mưu đi đối phó hắn, chẳng phải là muốn cô phụ cái danh hiệu âm hiểm quân thần sao? Nghĩ tới đây, bần đạo đột nhiên không một tiếng động sử dụng độn thổ thuật ẩn núp vào trong thân thể một con thạch tượng quỷ mới trọng sinh. Sau đó theo đại quân bay về phía có ít người nhất. Bởi vì nơi đó nhân số ít nhất, cho nên lộ vẻ tương đối chật vật. Nhóm thạch tượng quỷ chỉ có thể tiếp cận được khoảng cách 2-3 ngàn thước. Nhờ ta cố ý bảo vệ, đầu thạch tượng quỷ này trở nên dị thường cường hãn, cứng rắn đó nhận vài đạo pháp thuật cũng không chết. Rốt cục khiến cho đối phương chú ý, bắt đầu trọng điểm đả kích. Đến lúc này ta lập tức đổi sang một con thạch tượng quỷ khác ẩn thân. Dù sao trong hoàn cảnh tối đen này thị giác căn bản không có chỗ dùng. Tất cả mọi người đều dùng khí tức để phán đoán vị trí đối thủ, mà chung quanh ta đều là thạch tượng quỷ. Dưới tình huống như vậy bần đạo ẩn núp quá dễ dàng, trên không trung bay nhanh tới chỗ địch nhân, rất khó bị bọn họ phát hiện, cho nên bọn chúng cũng không biết sự tồn tại của ta. Bần đạo đổi sang một con thạch tượng quỷ khác ẩn thân, lập tức dẫn đầu phe mình đi lên, hấp dẫn đa số hỏa lực của đối phương. Chờ đến khi bọn hắn bắt đầu trọng điểm đả kích ta lại tiếp tục chuyển đi. Vì thế bọn chúng lãng phí đại lượng hỏa lực trên người của ta. Cho nên những đầu thạch tượng quỷ khác rốt cục lợi dụng được cơ hội tiến đến gần bọn hắn. Trong lúc nhất thời yên diệt đạn bay loạn đầy trời, thậm chí có vài con thạch tượng quỷ đâm đầu vào bức tường ma pháp của đối phương tiến hành anh dũng tự bạo. Những gã pháp sư kia lập tức tái mặt. Bọn họ đều biết kết quả khi bị vài chục vạn đầu thạch tượng quỷ cùng nhau tự bạo. Ở trong hoàn cảnh bị uy hiếp thế này, bọn chúng bắt buộc phải giảm bớt tốc độ công kích, gia tăng lên phòng ngự ma pháp, đồng thời bắt đầu chậm rãi rút lui về sau, tính toán tạm thời thối lui khỏi chiến trường tập hợp lại quân đội. Đáng tiếc là bần đạo không có ý định cho bọn hắn cơ hội này. Ta ẩn núp trong người một con thạch tượng quỷ, bay chung quanh phụ cận bọn chúng một hai vòng, sau đó phát giác được một chỗ sơ hở. Đó là nơi mấy đầu thạch tượng quỷ vừa cùng nhau tự bạo làm ảnh hưởng tới độ ổn định của bức tường ma pháp. Bần đạo trực tiếp từ trong thân thể thạch tượng quỷ lao tới. Bàn tay vung Hạo Thiên Thần kiếm lên, hóa thành hàng tỷ ngôi sao rực sáng ầm ầm đập tới bức tường ma pháp của bọn hắn. Đây chính là một kích toàn lực mà ta mưu đồ đã lâu. Nhất thời bức tường ma pháp đã sớm không chịu nổi gánh nặng bị đánh vỡ ngay tại chỗ. Nhóm pháp sư của đối phương lập tức bị ma pháp cắn trả phản chấn hộc máu. Song lúc này cơn ác mộng của bọn họ chỉ mới bắt đầu. Bần đạo nắm được thời thế không thể nào buông tha được. Trực tiếp giết vào trong đám người. Tay cầm thần kiếm liên tiếp chém chết vài cao thủ cấp thứ thần. Mà những con thạch tượng quỷ bên ngoài lại càng không chịu thua sút. Cả đám nhào tới phía trước dùng thân thể bao trùm một mảng lớn, sau đó cùng nhau tự bạo. Vài chục đầu thạch tượng quỷ cùng nhau tự bạo, coi như là chủ thần cấp 1 nếu không có phòng ngự ma pháp cũng không thể nào chịu nổi. Cho nên những tên xui xẻo bị tuyển chọn thành mục tiêu, cơ hồ toàn bộ bị nổ chết ngay tại chỗ. Số còn lại vừa thấy có chuyện không tốt, mau chóng thi triển thần thông chạy ra ngoài giữ mạng. Mặc dù bản lãnh đánh giặc của bọn chúng không tốt, nhưng công phu giữ mạng tuyệt đối là nhất lưu, trong nháy mắt đã biến mất trong không gian tối đen, ngay cả ta cũng không tìm không thấy. Thật ra bần đạo không có tâm tư để ý tới bọn chúng, ta bây giờ đang bận rộn thu thập cho xong số địch nhân còn lại. Bần đạo giết gọn gàng xong mang theo phe mình tìm kiếm rộng ra ba phương hướng khác. Đối phương cũng biết đại thế đã mất. Trước đó bọn chúng nhận được tin tức chiến hữu chiến bại, toàn bộ vừa thấy bần đạo mang quân đoàn thạch tượng quỷ đi tới lập tức chim bay thú tán, vội vàng triệt binh. Cứ như vậy, chiêu số tàn độc của âm mưu thần cuối cùng đã bị ta phá giải. Chuyện này đã giải quyết xong, hắn cũng nên đầu hàng rồi chứ. Bần đạo ngay sau đó lấy tư thái người thắng trận, lên tiếng hỏi âm mưu thần, các hạ, ngươi còn có âm mưu gì không? Bây giờ có thể dùng rồi đó, nếu không một hồi sẽ không có cơ hội đâu. Ngươi bớt nói nhảm. Âm mưu thần giận dữ nói, cho dù ta tạm thời không có cách nào thu thập các ngươi, nhưng mà ngươi cũng không có biện pháp bắt ta mà. Chuyện này hả? Bần đạo cười khổ nói, chẳng lẽ ngươi thật sự tính toán vĩnh viễn vây khốn chúng ta ở chỗ này? Ha ha, tại sao lại không chứ? Âm mưu thần cười to nói, dù sao ta hàng năm ở chỗ này cũng không có việc gấp gì, có các ngươi ở lại phụng bồi ta đây cũng đỡ buồn chứ sao. Hoan nghênh các ngươi trở thành cư dân vĩnh cửu của hắc ám giới, chỉ mong các ngươi có thể hài lòng đối với hoàn cảnh vĩnh viễn tối đen này. Dĩ nhiên là không hài lòng rồi. Bần đạo cười khổ nói, ta không hề muốn ở lại địa phương quỷ quái này một chút nào. Ha ha, thật là có lỗi. Quyền quyết định ở trên tay C. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 741, khách khó đuổi. Ngay lúc này, Vong Ưu đột nhiên dùng tâm linh truyền tin lặng lẽ nói với ta, phu quân, chúng ta có hang ổ, chẳng lẽ âm mưu thần hắn không có sao? Ta cũng không tin hắn ta lại ăn ở ngoài hoang dã. Đúng vậy, ta làm sao quên mất việc này nhỉ? Đúng là một câu thức tỉnh người trong mộng. Ta bị tên âm mưu thần làm cho giận dữ hồ đồ cả rồi, không ngờ rõ ràng có điểm sơ hở như thế mà không nhìn ra. Sau khi được Vong Ưu nhắc nhở, bần đạo nhất thời hiểu ra, chủ thần đỉnh cấp làm sao không có cung điện của riêng mình đây. Bọn họ có rất nhiều vật phẩm phải lưu trữ tồn, đều có của mình phòng luyện kim chuyên dụng, có thể còn có nơi chăn nuôi sủng vật. Huống chi trong lúc tu luyện bọn họ cũng cần phải có địa phương yên tĩnh và an toàn, phòng ngừa bị người khác quấy rầy. Tất cả điều đó quyết định một gã chủ thần đỉnh cấp nhất định phải có cơ ngơi riêng. Ngay cả hỏa tổ cũng có cung thất tu hành đặc biệt, âm mưu thần tuyệt đối không thể ngoại lệ. Chẳng qua hắc ám giới chỉ là một mảnh đen nhánh, tràn ngập đủ loại năng lượng thuộc tính mặt trái, khiến cho phạm vi thần thức của ta cũng bị ảnh hưởng lớn, chỉ có thể dò xét tình huống trong vài ba ngàn dặm. Trong phạm vi này,